Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 164, vạn vật thổ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Úy từ nhỏ đến lớn đều cao giáo và đẹp trai. Trong trường học vĩnh viễn là nam sinh, hoa khôi, còn Phương Nghi Phong thì vì ngày nào cũng phải đeo kính râm, nên dường như là một người kỳ quái đi theo bên cạnh Tề Úy. Nhưng Tề Úy cũng không cảm thấy anh ta kỳ quái. Tình cảm của anh dành cho Phương Nghi Phong phát triển rất tự nhiên. Từ ngày 4 tuổi quen biết, Tề Úy chưa bao giờ thử đưa tay giật kính râm của anh ta. Cũng không hỏi anh ta vì sao lúc nào cũng đeo kính râm. Phương Nghi Phong vừa hồi tưởng chuyện cũ, vừa thành công mở cửa, bước vào hành lang bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Anh thử đặt tay lên vách tường, phát động pháp lực, thần thức phát tán theo địa mạch, dò xét kết cấu nơi đây. Đây là bên trong một ngọn núi. Khuynh Vũ Kim Tôn đúng như anh đã suy đoán, hòa làm một thể với toàn bộ khối núi. Anh thậm chí cảm nhận được linh khí hoạt động khắp nơi bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Nhưng sinh vật sống ở đây rất ít. Nhiều nhất chỉ có những con rơi bay lượn mê hoặc đang lên kế hoạch tấn công khu ủy. Nhân lực hẳn là đã được phái đi hết rồi. Chỉ cần Trần Chân Hắc Ám và Lục Tu Hắc Ám không có mặt, những thứ khác đều có thể được giải quyết. Anh đã tìm thấy rồi. Phương Nghi Phong lập tức rụt tay về. Anh không chỉ tìm thấy khoang rỗng bên trong núi, mà còn tìm thấy huyết trì của mê hoặc. Ngọn núi này đã dung hợp với Khuynh Vũ Kim Tôn, nằm sâu nhất trong khu rừng nguyên sinh thần nông giá. Hồ Bác, biết chọn địa điểm ghê nhỉ. Ngươi đang làm gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau. Phương Nghi Phong thế mà không cảm nhận được lưu động linh lực của kẻ tiếp cận. Anh chỉ quay người, nói về phía nơi phát ra âm thanh. Tôi muốn về nhà. Đối phương đến gần hơn một chút, lạnh lùng nói. Theo tôi đi một chuyến. Nhưng ngay sau đó, cơ thể của người thủ vệ đột nhiên bắt đầu biến đổi. Toàn thân hóa đá, rồi Phương Nghi Phong chỉ dùng ngón tay búng nhẹ vào đối phương. Kẻ địch tức khắc tan nát. Đây rốt cuộc là cái gì? Phương Nghi Phong nghi hoặc nhặt lên chút bột phấn mịn. Anh đã gặp rất nhiều loại thủ vệ kỳ dị như thế này. Thủ vệ không giống con người chút nào. Cũng không giống bản sao mà giống như rối gỗ. Và khi anh dùng linh lực dò xét, anh cảm nhận được sâu hơn dưới lòng đất có một luồng hơi thở cường đại đang giám sát toàn bộ thế giới bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Sức mạnh của nó tỏa ra liên kết vô số nhà tù giam giữ con tin. Muốn cứu con tin ra, nhất định sẽ kinh động con quái vật dưới lòng đất này. Ngay cả khi Trần Chân Hắc Ám không ở đây, con quái vật cũng không nhất định dễ đối phó. Phương Nghi Phong thầm nghĩ, một khi thể lượng của kẻ địch vượt quá ngưỡng giá trị, hiệu quả của Thạch Luân Chi Nhãn của mình sẽ suy giảm đáng kể. Phương Nghi Phong trầm ngâm một lát, chờ Tề Úy đến viện trợ sao? Không, cậu ấy nhất định cũng có việc khẩn cấp. Trở lại phòng, Phương Nghi Phong đầu tiên dựa vào trí nhớ, vẽ ra bản đồ địa hình bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Vị trí tổng bộ của mê hoặc giống như một kim tự tháp. Ở trung tâm là con quái vật kia, một vòng gần đáy là các nhà tù giam giữ con tin. Còn trên cùng là văn phòng của Trần Chân Hắc Ám, với tính chất đặc biệt của pháp bảo Khuynh Vũ Kim Tôn. Mỗi khi mở một cánh cửa, liền truyền tống qua lại giữa các khu vực khác nhau. Khuynh Vũ Kim Tôn ở đâu nhỉ? Nhất định là trong tay Trần Chân Hắc Ám. Hắn đã mất vạn vật thư, tất nhiên sẽ rất cẩn thận với Khuynh Vũ Kim Tôn. Phương Nghi Phong đang suy nghĩ, lại đặt con binh lính gỗ lên bàn trà, kéo hai tay nó ra, làm nó khoanh chân ngồi, một tay gỗ chống cằm, nghiêng đầu, làm động tác, suy nghĩ. Tề Úy đang ngồi trong văn phòng của Khả Đạt. Mấy ngày nay anh luôn đứng ngồi không yên. Lúc này, con binh lính gỗ mũ đỏ trên bàn động đậy. Tề Úy hiểu Phương Nghi Phong đang phát ra ám hiệu. Có tiến triển, nhưng tôi đang suy nghĩ. Tề úy cầm lấy con binh lính gỗ, vặn vài cái, để nó làm động tác. Chạy vội, nói cho Phương Nghi Phong. Thời gian không còn nhiều. Một lát sau, con binh lính gỗ đi đến trước bàn làm việc. Nâng hai tay, làm động tác, ôm, ý bảo, đến đây đi. Tề úy rất rõ ràng ý nghĩa của cuộc giao tiếp ngắn gọn này. Phương Nghi Phong cho rằng nhiệm vụ có độ khó nhất định. Bản thân anh ta vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt chi tiết. Nhưng nếu thời gian cấp bách, có thể mạo hiểm thử một lần. Tình hình bên Nghi Phong thế nào rồi? Trần Trân gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Tề úy đáp, tôi phải đến giúp cậu ấy. Một mình vào tổng bộ kẻ địch, thực sự quá lo lắng. Trần Trân đáp, không được, tối mai cậu nhất định phải ở lại khu ủy. Nếu không, đối phương một khi phát hiện cậu không có mặt, lập tức sẽ liên tưởng đến bố trí của chúng ta. Như vậy ngược lại sẽ đặt Nghi Phong vào nguy hiểm. Tề úy xoa xoa giữa trán. Trong vòng 48 giờ này, anh luôn lo lắng bất an. Anh nhìn chằm chằm con binh lính gỗ một lúc lâu, nhưng Phương Nghi Phong không gửi thêm tín hiệu nào cho anh. Đêm kỷ niệm thành lập Đại học Thương Khung, khu ủy dự đoán vô cùng chính xác. Ngay cả khi Trần Trân hắc ám phòng thủ tin tức có nghiêm mật đến đâu, vẫn bị Trần Trân nắm bắt chính xác thời cơ phản công, đồng thời phát ra đòn quyết định thắng bại. Trương Kính đã dùng mộng chung vô tận cảnh của mình để nhìn trộm bản chất của tâm đang mất mát và dựa vào những biến động cảm xúc của Trần Trân. Hắc ám, anh ta đã nắm bắt được thời điểm này. Thế nhưng, Tề úy đã lo lắng một cách khó hiểu khi chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ xuất trận. Anh cố gắng hết sức che giấu sự bất an của mình, trò chuyện vui vẻ với những người bạn cũ trên kênh thông tin. Anh tuyệt đối không thể để lộ Phương Nghi Phong vào lúc này, tránh việc gây thêm rắc rối, vì các khu ma sư cấp S khác hoàn toàn không biết về nhiệm vụ bí mật của họ. Kẻ địch đã đến, ngay khoảnh khắc Giang Hồng hô lên, cộng công, Tề úy nâng một tay con binh lính gỗ lên, làm động tác, cố lên, con binh lính gỗ rất nhanh có phản hồi, đáp lại Tề úy bằng động tác, ôm quyền. Rồi lại làm động tác, chỉ ý là tự chăm sóc bản thân. Tổng bộ mê hoặc, bên trong không gian ngầm u ám. Phương Nghi Phong cất con binh lính gỗ, trở lại hình dáng ban đầu. Trần Trân hắc ám và Lục Tu hắc ám đều không rõ tung tích. Hiện tại, anh lo lắng cho Tề úy hơn là lo cho chính mình. Phương Nghi Phong tháo kính râm, cơ thể phát ra ánh sáng. Ánh sáng này theo linh lực của anh mà không ngừng thấm vào bên trong núi. Thưa quý vị con tin, xin chú ý, giọng Phương Nghi Phong hòa làm một thể với Nham Thạch. Đây là đội cứu viện của khu ủy. Sau khi được giải thoát, xin hãy tập trung về lối thoát gần nhất và rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất. Tiếng ầm ầm vang lên, từ gần đến xa, không gian dưới lòng đất từng lớp sụp đổ. Bên trong khuynh vũ kim tôn, linh lực bắt đầu rung chuyển không ngừng. Sinh vật khổng lồ chiếm cứ dưới lòng đất ngay lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Phát ra tiếng gầm giống như sấm sét, nhưng vì người nắm giữ Trần Trân hắc ám đã rời khỏi tổng bộ, khuynh vũ kim tôn nhanh chóng không thể ngăn cản sự xâm nhập linh lực của Phương Nghi Phong. Bắt đầu co rút lại không ngừng. Theo hiệu lực của pháp bảo được giải trừ, khối núi bắt đầu liên tục tan rã. Chỉ trong thoáng chốc, bản mặt của quái vật khổng lồ bất ngờ hiện ra trước mắt. Đó là một cái cây cổ thụ to lớn có thể sánh ngang với dãy núi và những quả kết trên cây cổ thụ đó chính là những thủ vệ trông coi không gian dưới lòng đất. Đây rốt cuộc là thứ gì? Phương Nghi Phong trầm giọng nói. Nhưng anh đã không kịp nói nữa. Quay người lại, từ trong hư không rút ra tề mi côn của mình. Cười nói, nếm thử lão tôn một gậy. Chợt, Phương Nghi Phong kẹp theo đá vụn kinh thiên, bay về phía cái cây cổ thụ kia. Thần nông giá, 12 km phía cửa núi Đông Quan trong đêm tối tĩnh lặng. Đột nhiên một tiếng vang lớn, khối núi sụp đổ, lộ ra một lỗ trống bên trong. Chợt B, N, R, ánh sáng mạnh mẽ, vô số luồng sáng dẫn đầu bay ra. Ngay sau đó là Phương Nghi Phong, rồi tiếp đến là những nhánh cây ma quỷ khổng lồ vươn tới. Ngươi là ai? Có khu ma sư dưới đất kêu lên. Phương Nghi Phong vung tề mi côn, bay lượn quanh cây cổ thụ trên không, hô lớn mà không quay đầu lại. Các người hãy lên đường quốc lộ, đừng tham gia vào trận chiến này. Cái cây cổ thụ này đã hút không biết bao nhiêu linh lực của khu ma sư, lại được địa mạch nuôi dưỡng, đã lớn đến mức không thể nhìn thẳng. Cành của nó che trời lấp đất vươn tới, trên cành còn phát ra ánh sáng xanh lam hút linh lực. Thật không dễ đánh, Phương Nghi Phong vài lần suýt bị cành cây quấn lấy, lại một lần nữa triệu tập rất nhiều dãy núi trên đại địa, lao về phía cây cổ thụ, nhưng cây cổ thụ không hề húc đổ, những khối đá khó khăn lắm mới tụ tập lại một lần nữa bị tan rã. Có người từ xa dưới đất hô, pháp lực của anh là hệ thổ, nó là hệ mộc, mộc khắc thổ, biết rồi. Phương Nghi Phong quả thực bực bội, hô, tôi biết, không cần các người nhắc nhở, đi nhanh đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Phương Nghi Phong dường như cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm bỗng nhiên bị giật mạnh, như có người cách vạn dặm, đột nhiên nắm lấy sợi dây, đột nhiên kéo. Bên ngoài khu ủy, chiến trường của khu ủy và Trần Chân Hắc Ám đang lâm vào thế giằng co. Một bóng hình từ dưới nước B, N, R, lao về phía Tề Úy đang điều khiển giao long bay lượn trên không. Tề Úy đột nhiên không kịp phòng bị, đang định phòng ngự thì thân ảnh đó đã đến trước mặt. Lục Tu Hắc Ám hiện ra nụ cười dữ tợn, tay cầm một con dao găm, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào con binh lính gỗ phát ra ánh sáng vàng kim mềm mại lơ lửng. Hai tay làm tư thế thi pháp, hóa ra một luồng ánh sáng xoay tròn, chặn một đòn chí mạng cho Tề Úy. Ngay sau đó, Lục Tu lao ra khỏi mặt nước, hóa giải đòn tấn công của Lục Tu Hắc Ám. Cảm ơn, Tề Úy suýt nữa bị đâm xuyên người. Biết sớm cậu có bùa hộ mệnh tôi đã. Giọng Lục Tu vọng đi xa, trở lại bên ngoài thần nông giá. Chỉ trong một giây đồng hồ trần trừ ở ngoài thần nông giá, sau khi Phương Nghi Phong phóng thích pháp thuật cách vạn dặm, cây cổ thụ đã nắm bắt được thời cơ. Trong thoáng chốc, tất cả các cành cây vọt tới, bao bọc lấy anh, tề mi côn bay lạc. Phương Nghi Phong thậm chí không kịp tóm lấy vũ khí, bị kéo về phía cái miệng đen tối đang gào giống của cây cổ thụ. Một giây sau, sức mạnh của cự thần Thạch Luân bùng nổ. Người khổng lồ bằng nham thạch gầm lên giận dữ thoát khỏi sự trói buộc của cành cây cổ thụ. Không tránh né hay nhường nhịn, xông lên phía trước, tung một cú đấm mạnh mẽ vào một bên của cây cổ thụ, phát ra tiếng động trời long đất lở, sóng xung kích khuếch tán ra, xa đến 10 dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng vang lớn trong đêm. Càng nhiều cành cây và dây leo hắc ám quấn lấy người khổng lồ nham thạch, bắt đầu hấp thụ sức mạnh của nó. Phương Nghi Phong đã chống đỡ đến mức vô cùng gian nan, nhưng liệu các con tin đã được cứu thoát hoàn toàn chưa? Hy vọng Tề Úy ngàn vạn lần đừng gặp nguy hiểm. Người khổng lồ nham thạch bị tan rã hoàn toàn, cuối cùng linh lực bùng nổ không thể tiếp tục được nữa. Phương Nghi Phong chìm vào bóng tối. Này, một giọng nói vang lên. Chưa xong đâu. Phương Nghi Phong hít một hơi thật sâu, nghe thấy giọng nói đó văng vẳng trong bóng tối. Chưa xong đâu, đừng từ bỏ đâu, giọng Tề Úy hét lớn. Phương Nghi Phong, con binh lính gỗ nhỏ trong lòng ngực phát ra ánh sáng vàng kim mềm mại, sau đó khuếch tán ra toàn thân. Nó đột nhiên trở nên khổng lồ, không ngừng biến hóa, ngăn cản cành cây đại thụ hắc ám cho Phương Nghi Phong. Ánh sáng của thiên địa mạch bắt đầu nhảy múa, hiện tượng thiên văn ở thần nông giá trở nên cực kỳ kỳ lạ. Đó là dấu hiệu của việc một pháp bảo siêu cấp hiện thế. Tề Úy điều khiển giao long bay đến từ cuối chân trời, tay trái khóa cổ tay phải cầm thiên thu vạn thế luân, bánh xe kinh luân bắt đầu tự động xoay tròn, một tiếng ong nối liền với thiên mạch. Khi Vô Ngăn người chết như vậy, Tề Úy khuôn mặt bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ, linh lực quanh thân rút ra giống như vô vàn sợi dây lụa bay về phía trời đất, hóa thành linh lực cường đại hiến tế để phát động thiên thu vạn thế luân. Dưới pháp lực cường hoành của pháp bảo siêu cấp này, nhân quả bắt đầu nghịch chuyển, thân hình Phương Nghi Phong bị kéo ra từ trong bóng tối trở lại không trung, đất đá sụp đổ lại một lần nữa tụ hợp, hóa thành người nham thạch khổng lồ. Cành cây đại thụ hắc ám lao tới, linh lực bắt đầu chảy ngược trở lại thân hình người nham thạch khổng lồ. Phương Nghi Phong mở hai mắt, trong mắt lóe lên phù văn kỳ dị, toàn thân anh đã hóa thành nham thạch. Hậu thổ thần quang từ đại địa dâng lên, thân hình anh kết nối với mặt đất, tay trái hóa thành khiên ngọc bích trường, tay phải hóa ra lưỡi dao sắc bén hắc diệu thạch, xông lên phía trước, quát, chết đi. Theo cái cây cổ thụ bị chặt đứt, linh lực khổng lồ trong nháy mắt gào thét bay đi, tràn ngập trời đất, thảm thực vật ở thần nông giá đều nhanh chóng sinh trưởng. Phương Nghi Phong thu hồi pháp thuật, chậm rãi rơi xuống đất, Tề Úy đã cạn sạch pháp lực, gần như nằm dạp trên lưng giao long, thều thào, may mà kịp, con binh lính gỗ trong lòng ngực không ngừng giãy giụa, nhúc nhích, cuối cùng bò dọc theo cổ anh lên, ngồi trên đỉnh đầu Tề Úy, bắt đầu nắm tóc anh. Đừng làm loạn, Tề Úy không thể nhịn được nữa nói. Cậu biết tôi vừa dùng pháp bảo gì không? Tôi tưởng cậu sẽ mang Sơn Hà xã tác đồ. Trong tay Phương Nghi Phong còn véo con binh lính nhỏ, điều khiển con binh lính gỗ này, dùng con binh lính gỗ kia để kéo tay Tề Úy từ xa. Giao long biến mất trên không trung, để lại Tề Úy và Phương Nghi Phong trên sườn núi. Hai người nằm im lặng, nhìn những vì sao. Các con tin đâu rồi? Tề Úy hỏi. Đều xuống núi rồi, Phương Nghi Phong nói, tôi cõng cậu xuống nhé. Tề Úy không đáp, thế là Phương Nghi Phong cõng anh lên, loạng choạng rời khỏi thần nông giá. Phương Nghi Phong, vạn vật thổ, hết. Cách chương.